Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, trang cùng nhàn. Hơn một giờ về sau, đã là tới gần 2 giờ sáng, bãi tắm lầu 3 khu nghỉ ngơi bao hàm một cái cũng không tính lớn phòng ăn. Bởi vì là bãi tắm tính chất cho phép, cho nên cái này phòng ăn là 24 giờ đều kinh doanh. Phùng Tài Tuấn điểm một ít nhắm rượu rau trộn cùng một phần đệm bụng bún xào làm về sau. Lại để cho phục vụ viên níu qua mấy bình bia. Hoàng Miện thì là xích lóa lấy thân trên ngồi đối diện hắn. Bãi tắm cung cấp quần áo bị hắn cởi ra để lên bàn. Mà bên trong lại là hở ra. Bao vây lấy hơn 10 vạn tiền mặt. Chậc chậc chậc, tương đương tiểu hoàng. Ngươi là thế nào nhìn ra tiểu tử kia muốn gian lận? Hơn nữa còn có thể thắng hắn. Quá lợi hại đi. Phùng Tài Tuấn thật tâm thật ý tán thán nói. Đối cứng mới sự tình vui lòng phục tùng. Mới vừa rồi còn tại sòng bạc bên trong thời điểm. Từ Hoàng Miện nói với hắn xong câu nói kia về sau. Thỉnh thoảng liền sẽ để hắn chỉ áp 1-200 khối. Cam đoan trước cửa không không. Mà thường thường ngay tại lúc này, liền là nhà cái mở ra châu chín, châu châu dạng này hàng hiệu thời điểm, trên cơ bản liền là thông sát tất cả người chơi, nhưng là tại một số thời khác, lại để hắn thêm chú, thậm chí còn có thể tại bọn hắn bản thân hai môn đều áp rất tiểu. Sau đó đi cái khác mấy môn áp thưởng lớn, lớn nhất một thanh, bọn hắn càng là trực tiếp đặt lên 8.000 khối. Mặc dù khi đó bọn hắn đã thắng 4-5 vạn khối, nhưng vẫn là để Phùng Tài Tuấn khẩn trương đến không được. Rốt cuộc 8.000 tiền đặt cược, một khi bị nhà cái bắt lấy thời cơ gấp bội, 4-5 vạn khối rất dễ dàng liền trực tiếp bị quét sạch sẽ. Cái này thiên đường địa ngục gang tấc láng giềng khoảng cách. Lấy Phùng Tài Tuấn tâm lý tố chất quả thật có chút chịu không được. Bất quá cũng may, kia một thanh bọn hắn thắng. Hơn nữa còn là cùng nhà cái cả hai cùng có lợi. Bởi vì tại bọn hắn đại ngạch tiền đặt cược lôi kéo dưới. Cái khác đổ đồ cũng có chút hỏa khí thượng đầu. Áp chú cơ bản đều tại 2.000 trở lên. Liền ngay cả một chút nguyên bản quan chiến đổ đồ cũng góp chân áp đi lên. Cuối cùng mở ra át chủ bài. Là Hoàng Miện 9 điểm 4 lần thắng 3.200.000 khối. Mà nhà cái 8 giờ 3 lần thông sát còn lại mấy nhà. Bồi cho hai người bọn họ về sau. Nhà cái vẫn là kiếm lời 2-3 vạn khối. Từ sau lúc đó, nhà cái vượng tựa hồ tựa như là cùng Hoàng Miện thương lượng xong giống như. Trên cơ bản đều là ăn lỗ lớn tiểu. Cứ như vậy, hơn một giờ thời gian. Hai người thắng được hơn 10 vạn, mà nhà cái cũng từ người khác nơi đó thắng tới hơn 10 vạn. Lúc ấy liền ngay cả Phùng Tài Tuấn đều cảm thấy mình hôm nay phát ca phụ thể. Chuẩn bị đem nhà cái giết cái không chừa mảnh giáp thời điểm. Lại bị Hoàng Miện kêu lại, ngạnh sinh sinh lôi kéo hắn hạ chiếu bạc đi ra ngoài. Chạy đến dưới lầu đến ăn bữa khuya, chờ đến hiện tại sau khi ngồi xuống. Tỉnh táo lại Phùng Tài Tuấn vừa mới hiểu được, vừa rồi nhà cái khẳng định là gian lận, nếu không căn bản sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy nha. Thế là mới có câu hỏi này, Hoàng Miện kinh ngạc nhìn bị quần áo bao quanh tiền mặt xuất thần. Bị Phùng Tài Tuấn đẩy mới phản ứng được, hắn cười nói, sư phó, kỳ thật hôm nay cũng chính là chúng ta vận khí tốt. Cái này tiểu trang tử nhà cái. Ta đoán chừng cũng chính là nửa cái siêu. Không có nhiều bản lĩnh thật sự. Lời này nói thế nào? Phùng Tài Tuấn hỏi. Hoàng Miện kiên nhẫn giải thích cho hắn. Nguyên lai, khi hắn kia một thanh dùng mũ hoa che lại nhà cái thời điểm. Liền phát hiện nhà cái dị dạng. Kỳ thật đánh bạc loại chuyện này. Chỉ cần nói thấu cũng không có cái gì thần bí. Lấy xác suất tới nói. Người chơi đối mặt nhà cái là một đối một, cho nên thắng thời cơ cũng chỉ có một. nhưng nhà cái vừa rồi lại là một đôi bảy, cho nên nhà cái thắng xác suất liền là người chơi gấp bảy. Nói như vậy đương nhiên thô ráp một ít, nhưng Hoàng Miện cân nhắc đến nếu là thật lời giải thích. Làm không tốt còn phải cầm giấy bút tới tiến hành tính toán. Nhưng hắn cũng không bản sự này tính toán rõ ràng. Đành phải thôi, chỉ là biểu đạt như vậy cái ý tứ. Tại tỷ số thắng so người chơi cao gấp 7 tình huống dưới. Trên lý luận chỉ cần nhà cái tư bản đủ nhiều, liền có thể đem cái này trị số phóng đại đến một cái đầy đủ lượng. Cũng liền có thể đem một ít thời điểm, xác thực bởi vì vận khí nhân tố mà thông bồi tình huống kéo đến một cái đầy đủ giá trị trung bình. Rốt cuộc nếu như là bình thường đánh bạc, vậy thì có vận khí thành phần, tỉ như Hoàng Miện mở ra ngũ hoa, tình huống như vậy. Đúng là sẽ có, mà khi nhà cái hàng mẫu số lượng đầy đủ lúc, giá trị trung bình khẳng định sẽ là số dương. Đây cũng chính là vì cái gì toàn thế giới tất cả sòng bạc kim khố tiền mặt đều so ngân hàng muốn nhiều nguyên nhân, vì chính là phóng đại hàng mẫu số lượng kéo cao giá trị trung bình. Nhưng là bất kỳ một cái nào mở sòng bạc ông chủ cũng không thể đần độn dùng tiền của mình đi kéo dài hình dáng này bản số lượng. Cho nên đến vận khí không tốt thời điểm, liền là những này làm công, nhà cái, phát huy tác dụng thời điểm. Nếu là không điểm công phu thật, ai dám mở sòng bạc? Còn lại là loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu bãi. Cho nên khi nhà cái phát hiện Hoàng Miện tình thế bắt đầu bạo phát, lập tức liền có phản ứng. Chỉ bất quá Hoàng Miện trải qua thăm dò về sau, cũng phát hiện nhà cái trình độ. Sư phó, cái này nhà cái cũng không có loại kia. Nói phát cho ngươi bài gì liền phát cho ngươi bài gì bản sự. Mà lại đấu bò là 5 tấm bài. Độ khó cũng so trá kim hoa. Bài 3 lá, 3 tấm bài cao hơn được nhiều. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đại khái khống chế mỗi một nhà lớn nhỏ. Cũng chính là tại tẩy xong bài thời điểm liền quyết định. Cũng không có cách nào tại chúng ta đặt cược về sau lại điều chỉnh năng lực. Hoàng Miện giải thích, Phùng Tài Tuấn một mặt mộng bức nghe. Hắn nhớ tới mình lần trước bị bằng hữu mang đến. Một chút thua mấy vạn khối tình huống. Ngày đó kỳ thật cùng hôm nay rất giống. Mình vừa lên đến danh tiếng liền tốt đến không được. Không bao lâu liền thắng 2-3 vạn. Mà ở trên chiếu bạc, thắng tới tiền liền cùng lấy không đồng dạng, căn bản là ngay cả giấy nháp cũng không bằng. Cho nên hắn vì nhiều thắng tiền, cũng liền càng áp càng lớn. Thế nhưng là về sau mơ mơ hồ hồ lại đem thắng tới tiền thua sạch. Hơn nữa còn ngược lại thua 2-3 vạn, để hắn phiền muộn đến muốn thổ huyết. Bây giờ trở về nhớ tới, lại phối hợp Hoàng Miện vừa rồi giải thích. Phùng Tài Tuấn phát hiện, mình ngày đó cũng là lên bộ, thế nhưng là tiểu hoàng. Vậy ngươi hôm nay là làm sao thắng tiền? Phùng Tài Tuấn khó hiểu nói, hắn không phải gian lận sao? Sư phó, ta không phải nói sao? Hắn trình độ không đủ, mà lại tâm lý tố chất cũng không tốt. Ngươi không chú ý tới, hắn về sau mỗi lần một rửa sạch bài, liền sẽ hướng có thể bắt hàng hiệu môn kia nhìn nhiều vài lần. Mà lại đặc biệt chú ý môn kia đặt cược kim ngạch sao? Hoàng Miện cười nói, dù sao chỉ cần còn không chia bài, liền có thể đặt cược. Ta đơn giản liền là nghiêm túc quan sát cử động của hắn, đi theo hắn nhắc nhở đặt cược thôi. Nghe xong Hoàng Miện lời nói này, Phùng Tài Tuấn đã không biết nói thế nào tốt. Ngẩn ra nửa ngày, hắn mới lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi vì cái gì không nhiều thắng điểm a? Loại này tiền tài bất nghĩa, chúng ta thắng yên tâm thoải mái nha. Sư phó, Hoàng Miện văn nài bà thầm nghĩ, bởi vì ta sợ lại nhiều thắng lời nói, chúng ta hôm nay rất khó đi ra cái này bãi tắm a. Ngươi biết không, về sau nhưng thật ra là cái kia nhà cái đã biết ta đã nhìn ra. Cho nên cùng ta đạt thành nhất định ăn ý. Trên cơ bản liền là thắng những người khác tiền tại bồi chúng ta. Nếu là lòng tham không đáy, rất dễ dàng lật thuyền trong mương nha. Hoàng Miện cười khổ, nhớ tới một chút chuyện cũ. Hắn thầm nghĩ, nếu là vào lúc đó, ta liền có thể minh bạch những đạo lý này, thì tốt biết bao đâu. Nói không chừng trong nhà liền sẽ không phá sản, phụ mẫu cũng sẽ không cần giống như bây giờ, bày hàng vỉa hè sống qua. Rốt cuộc, khi biết hắn sẽ đánh bạc về sau, phụ thân Hoàng Hách cũng không phải cái gì đều không có làm. Chỉ bất quá lúc kia, Hoàng Miện ở vào, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta chính là không để ý tới ngươi, tâm thái. Mà lại, hắn trước kia thường đi những địa phương kia, kim ngạch động một tí mấy chục hơn trăm vạn, coi như không phải ứng phó loại này tiểu lâu la. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN